Bất diệt bá thể quyết, chương 1240, khiêu chiến ba tôn quốc thiên tài. Góc truyện audio.com, nói ra chính là tắt nước ra ngoài, cũng không thể thu hồi a, như vậy quyết định như vậy đi, chúng ta hiện tại liền tập hợp chúng ta mang tới đội ngũ, đến thời gian liền tại cái lôi đài này bên trên so tài. Long Lệ kích động nói, tùy thời phụng bồi, Mộ Phong gật gật đầu, vừa xài bước ra, rơi tại lôi đài bên trên, hai tay thả lỏng phía sau, đôi mắt nhắm lại, đang nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi. Hắc hắc, tới đứa ngu, bất quá nói với chúng ta tới, đây chính là đại hảo sự. Phượng Vũ, Hổ Diễm, các ngươi dùng đưa tin ngọc giản đem các ngươi từ Phượng Tôn Quốc tiểu bối thiên tài đều triệu tập ở đây. Long Lệ nhếch miệng cười một tiếng nói, Phượng Vũ, Hổ Diễm hai người tâm tình thật tốt, vội vàng lấy ra đưa tin ngọc giản. Cho bọn hắn tại Vân Tiêu Thành đội ngũ tất cả mọi người đều phát tin tức để bọn hắn khẩn cấp tập hợp đến nơi đây. Lý Phong đây cũng quá xung động a, hắn sao có thể tự tác chủ trương muốn một người khiêu chiến ba đại quốc tất cả thiên tài đâu. Mà bỏ tiền đánh cược hay là chúng ta đội ngũ tất cả danh ngạch tín vật. Cái này cùng tặng không cho người ta khác nhau ở chỗ nào. Lăng Kinh Võ Phi thường tức giận, rất là không hiểu. Cái khác phong chủ cũng giống như thế, Mộ Phong cái này tự tác chủ trương để bọn hắn rất là nổi nóng, kẻ này có thể nào không cùng bọn hắn thương lượng, liền như thế qua loa liền quyết định đâu. Lầu Tiêu Tiêu, Lâu Mạn Mạn hai người cũng là lông mày nhíu lên, các nàng xem lấy Mộ Phong bóng lưng, trong lòng rất là mâu thuẫn, các nàng tin tưởng Mộ Phong thực lực lại sợ Mộ Phong là quá mức tử. Đại cuồng vọng, đánh giá thấp cái kia ba đại quốc thực lực. Xích Tinh đại nhân, ngài mới là Xích Tinh Tôn Quốc chủ nhân, cái này một trận chiến cũng không phải Lý Phong có thể quyết định, ngài còn không mở miệng ngăn cản Lý Phong hồ nháo. Úc Bành Đan đối với do dự Xích Tinh Võ Hoàng nói. Lăng Kinh Võ Tông đài các cái khác phong chủ cũng là lao nhau, đều hướng Xích Tinh Võ Hoàng thỉnh nguyện để Mộ Phong không cần lại hồ nháo tiếp, dù sao bọn hắn đội ngũ vẫn là Xích Tinh Võ Hoàng làm chủ cũng không phải Mộ Phong. Xích Tinh Võ Hoàng hít sâu một hơi, nhìn quanh sau lưng đám người, trầm thấp nói, ta tin tưởng Lý Phong. Hắn có thể chiến thắng ba đại quốc tinh anh, Lăng Kinh Võ, Úc Bành Đan đám người đều là ngây ngẩn cả người, đều là khó có thể tin nhìn về phía Xích Tinh Võ Hoàng, bọn hắn không nghĩ tới cái sau lại là như vậy. Trả lời, hiện tại cũng không phải có tin hay không vấn đề, mà là sự quan bọn hắn trên người chỗ có danh ngạch tín vật vấn đề, Mộ Phong thua trận, bọn hắn còn lại chỗ có danh ngạch tín vật đều muốn mất đi. Mà chuẩn đế mộ mở ra tới gần, bọn hắn muốn lâm thời tìm được cái khác danh ngạch tín vật cái kia cơ bản không có khả năng. Đám người vốn định lại khuyên, Xích Tinh Võ Hoàng lạnh giọng nói tốt. Ý ta đã quyết chúng ta hiện tại cần phải làm là tin tưởng Lý Phong, mà không phải ở đây đoán lung tung kỳ. Các người cảm thấy coi như Lý Phong phòng thủ mà không chiến, Long Lệ bọn hắn liền sẽ bỏ qua chúng ta. Chấm, các người còn nhìn không ra, đây là bọn hắn muốn đem chúng ta hướng trong tuyệt cảnh bước sao. Mục tiêu của bọn hắn chính là chúng ta trên người tất cả danh ngạch tín vật thẳng đến ép chỗ có danh ngạch tín vật bọn. Hắn mới có thể bỏ qua, Lăng Kinh Võ, Úc Bành Đan đám người đều là há to miệng, lại là trầm mặc lại, không có phản bác Xích Tinh Võ Hoàng, bởi vì cái sau chỗ nói đúng, ba đại quốc khoảng thời gian này khắp nơi tìm bọn hắn gốc dạ, mục đích cuối cùng nhất chính là bọn hắn trên người danh ngạch tín vật. Mà lại Lý Phong vừa đề ra dạng này quyết đấu, thuyết minh hắn hẳn là lưu có hậu thù. Chúng ta hẳn là phải tin tưởng hắn, từ Xích Tinh đại hội bắt đầu đến hiện tại, hắn còn chưa hề để chúng ta thất vọng qua a. Xích Tinh Võ Hoàng ngữ khí trở nên ôn hòa xuống tới, một lời nói để mọi người tại đây nôn nóng bất an tâm, dần dần bình tĩnh lại. Lý Phong, nhất định phải cố lên, Lâu Mạn Mạn gấp siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Mộ Phong bóng lưng. Mà lôi đài chuyện xảy ra ở nơi này cũng là vô cùng nhanh tốc độ lan tràn Thanh Tiêu khách sạn cùng Vân Tiêu Thành. Mọi người vây xem, đều bị Mộ Phong, lời nói hùng hồn. Làm chấn kinh, bọn hắn đều là hô bằng dẫn bạn, đều muốn để càng nhiều bằng hữu sang đây xem náo nhiệt. Đương nhiên, bọn hắn xem náo nhiệt cũng không phải là xem trọng Mộ Phong, vừa vặn tương phản, bọn hắn là muốn nhìn Mộ Phong như thế nào bị trò mèo, thậm chí là như thế nào bị vây giết tại trên lôi đài. Chính là gia hỏa này sao? Thế mà muốn lấy một người khiêu chiến Cầm Long, Tử Phượng cùng Liệt Hổ ba đại tôn quốc tinh anh thiên tài, hắn đây là ngại mạng quá dài a, ha ha. Ngươi chưa từng nghe qua bản thân lừa gạt sao? Kẻ này rõ ràng là ngay cả mình đều lừa gạt sai lầm cho là mình là tuyệt thế thiên tài, không sợ bất luận kẻ nào cho nên mới sẽ thả ra loại này hào ngôn, chờ hạ hắn sắp chết đến. Nơi tự nhiên sẽ hối hận, quảng trường bên trên, hội tụ người càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều là sang đây xem Mộ Phong trò cười. Gia hỏa này gọi Lý Phong đi, hắn thật đúng là đầu óc nước vào, một người khiêu chiến ba đại tôn quốc thiên tài thật sự coi chính mình là ai a, liền coi như chúng ta thiên mệnh tôn quốc đệ nhất thiên tài Lôi Yên sư huynh cũng không dám như thế làm đi. Ngoài sân rộng vây, Ngô Long trắng trợn chế giễu, cho rằng Mộ Phong là đang tìm cái chết, mà đứng ở bên cạnh hắn Minh Tô thì là lông mày nhíu lên, trong lòng cũng là không hiểu Mộ Phong loại này ngu xuẩn quyết định. Hắn mặc dù minh bạch cái này Mộ Phong thực lực mạnh hơn hắn, nhưng sẽ không mạnh quá nhiều, liền xem như hắn đối mặt cái kia ba đại tôn quốc tất cả thiên tài lời nói, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu liền sẽ bị miểu sát. Mộ Phong mạnh hơn, lại há có thể chống lại nổi ba đại tôn quốc tất cả thiên tài liên thủ đâu. Đây không phải muốn chết là cái gì? Minh Tô, ngươi hiện tại tại sao không nói chuyện đâu? Trong miệng ngươi gia hỏa này, hình như cũng chẳng có gì ghê gớm nha, lại bị ngươi khoác lác rất lợi hại, chập chập ánh mắt của ngươi cũng không ra thế nào mà. Ngô Long lườm sắc mặt âm tình bất định Minh Tô, trong lòng mừng thầm, trong miệng lại là âm dương quái khí nói. Minh Tô không để ý đến châm chọc khiêu khích Ngô Long, thì lại yên lặng nhìn chăm chú lên đứng ở trên lôi đài thân ảnh, thầm nghĩ cái này Lý Phong đến cùng là đang giở trò quỷ gì. Chẳng lẽ lại hắn thật cường đại đến có thể chống lại ba đại tôn quốc tất cả thiên tài liên thủ? Không có khả năng, thời gian ngắn như vậy, hắn không có khả năng tiến bộ như thế nhanh. Minh Tô cuối cùng bác bỏ trong lòng bỗng nhiên toát ra cái kia nguy hiểm suy nghĩ, trong lòng thì là hiếu kỳ cái này một trận chiến cái này Lý Phong rốt cục muốn đối phó thế nào đâu. Vân vân, người nhìn bên kia lôi đài thật đúng là náo nhiệt, ta nghe người chung quanh nghị luận, nghe nói là Xích Tinh Tôn Quốc một vị thiên tài, muốn một người đơn đấu Cầm Long Tử Phượng cùng Liệt Hổ ba đại tôn quốc tất cả thiên tài. Khẩu khí này thật đúng là lớn a, quảng trường một bên khác, Xảo Yên Nhiên cùng Vân Vân song song mà đi, Xảo Yên Nhiên nhìn về phía lôi đài bên kia cười nói. Vân Vân bàn chân đạp nhẹ, huyền không một mét, cũng chú ý tới lôi đài bên trên cái kia nói thẳng tắp như súng thân ảnh, chẳng biết tại sao, nàng thế mà từ xa lạ kia thanh niên trên người cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Liền tựa như, nàng trước kia bái, kiến cái này người đồng dạng, hơn nữa còn là người rất quen thuộc loại kia. Vân Vân, người còn đứng đó làm gì đâu? Làm sao nhìn chằm chằm vào cái kia người nhìn, Xảo Yên Nhiên thanh âm bừng tỉnh Vân Vân, Vân Vân lắc đầu, nói, không có cái gì, chẳng qua là cảm thấy người kia thân hình cùng đại ca ca có chút giống. Xảo Yên Nhiên nhìn nhiều lôi đài bên trên thanh niên kia vài lần, nói, đúng là có chút giống. Bất quá hắn cũng không phải là Mộ Phong, đến rồi. Đột nhiên, đám người yên tĩnh trở lại, nhao nhao nhìn về phía ngoài sân rộng. Chỉ thấy nơi đó, chậm rãi đi tới ba chi đội ngũ, khí thế hùng hổ mà tới. Bọn hắn tự nhiên là Cầm Long, Tử Phượng cùng Liệt Hổ ba đại tôn quốc đội ngũ. Cách Trương,